Chương 459, tự nhiên hệ kim kim quả thực năng lực giả. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới cũng không chỉ là ngươi thực lực mạnh thì có thể được lòng người, còn cần có thực lực có thủ đoạn còn có nhân cách mị lực mới có thể làm được. Mà trước mặt mẹ phịt sở tổ vừa xuất hiện, Lâm Giật rõ ràng chú ý tới theo cùng với chính mình đánh bại đủ gì ẹn sau đó mà sĩ khí giảm đi, quân cách mạnh sĩ binh nhất thời sĩ khí đại biến. Chẳng những là sĩ khí, còn có tinh thần diện mạo đều sản sinh biến hóa lớn, tất cả hết thể đều vẹn vẹn chỉ là bởi vì mẹ phịt sở tổ tới liền mang đến biến hóa như vậy, thật giống như một chi tuyệt lộ quân đội bỗng nhiên có một tướng quân qua đây ngay lập tức sẽ đổi thành lực lượng cường đại. Có thể tưởng tượng được mẹ phịt sở tổ ở nơi này một đám quân cách mạnh binh lính trong lòng người địa vị, phóng phật không có cái gì là mẹ phịt sở tổ không thể làm được. Hết thể đều theo mẹ phịt sở tổ đến mà trở nên giải quyết dễ dàng. Bất quá Lâm Giật rất tin tưởng đây đối với quân cách mạnh mà nói là chuyện tốt nhưng là một kiện chuyện xấu. Nếu như mình đánh bại hoặc là giết chết mẹ phịt sở tổ lời nói như vậy quân cách mạnh đích sĩ khí sẽ trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Trừ phi là quân cách mạnh thủ lĩnh tự mình đến, nếu không sĩ khí là rất khó tăng lên nữa đi tới. Tựa như người từ lầu 1 nhảy xuống rất dễ dàng đứng lên, nhưng là một người từ lầu 9 nhảy xuống cũng rất khó lại đứng lên một cái đạo lý. Quân cách mạnh đích sĩ khí tăng lên không phải là bởi vì bọn họ tự thân nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì mẹ phịt sở tổ tới, hắn tác động quân cách mạnh đích sĩ khí, nói cách khác hắn ở quân cách mạnh trong lòng giống như là tinh thần đầu nguồn. Giống như là lực lượng nguồn suối, giống như là hình tượng bất bại. Một ngày mẹ phịt sở tổ thất bại, như vậy quân cách mạnh sẽ cùng với vừa mới leo đến lầu 9 nhân rồi lại lập tức từ lầu 9 nhảy xuống giống nhau, tinh thần của bọn họ sẽ lập tức ngã vào đáy cốc. Cho nên Lâm Giật dẫn đầu xuất thủ, mang theo một loại hồn nhiên vô cùng phong mang muốn đem mẹ phịt sở tổ thất bại. Muốn ta đánh bại nhờ vào đó tới đả kích quân cách mạnh đích sĩ khí mẹ phịt sở tổ trong mắt tinh quang thiểm thức không có một tia sinh khí ngược lại lộ ra một cái sợi ngoạn vị tiêu dung. Ngươi có thể làm được sao? Nội tâm muốn như vậy mẹ phịt sở tổ đồng dạng một cước chặt trên mặt đất, từng đạo sắc bén nhọn trường mâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô căn cứ từ Lâm Giật mặt đất dưới chân không có dấu hiệu nào đâm ra. Trường mâu không, là kim loại, thao túng thiên nhiên kim loại năng lực. Là tự nhiên hệ trái ác quỷ kim kim quả thực Lâm Giật thi triển ra hiểu biết sắc hạ kỳ nghe được không ít thanh âm, tự nhiên hệ năng lực giả đều là rất tốt phán đoán, cộng thêm Lâm Giật xem qua trái ác quỷ bổ kẻ đẹp, hơn nữa thế giới chính phủ cấp bậc cao nhất trái ác quỷ bổ kẻ đẹp, chỉ có nguyên soái mới có chi phí ô nhìn cái kia một loại, cho nên biết đến trái ác quỷ hết sức cặn kẽ, lập tức cũng biết trước mặt mẹ phịt sở tổ là dạng gì. Năng lực giả là ba đại ác ma quả thực ở giữa được xưng mạnh nhất tự nhiên hệ kim kim quả thực năng lực giả, có thể thao túng kim loại nguyên tố đi tác chiến năng lực giả. Người thứ ba tự nhiên hệ năng lực giả cái này là Lâm Giật gặp qua người thứ ba năng lực giả. Lâm Giật gặp qua ba cái năng lực giả không có một là hạng đơn giản, phân biệt là thất vũ hải dầu cô đái, đại tướng A ảo kỳ gì, còn có người thứ ba thì là trước mặt mẹ phịt sở tổ. Đừng xem dầu cô đái dường như yếu nhất. Nhưng hắn là thuần túy quả thực năng lực giả, sẽ không khí phách, thể năng cũng rối tinh rối mù. Hắn là một cái thuần túy chỉ dựa vào quả thực năng lực tế thân tiến nhập cường giả hàng ngũ người, cho nên hắn là thuần túy quả thực năng lực giả, đồng thời là đem năng lực trái ác quỷ mở rộng đến rất mạnh tình trạng, nếu không hắn cũng sẽ không trở thành thất vũ hải. Cho nên nếu như không thể so thực lực tổng hợp, vẹn vẹn chỉ có một so với trái ác quỷ mở rộng trình độ cùng cường độ coi như là vừa mới có đủ gì ẻn cũng không phải dầu cô đài đối thủ, nhưng là bởi vì dầu cô đài là thuần túy năng lực giả, sẽ không khí phách, thể năng rất kém cỏi cho nên ở thực lực tổng hợp bên trên chỉ có thể cùng đủ gì ẻn đối kháng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là dầu cô đài quả thực năng lực mở rộng độ rất thấp, tương phản hắn là đem trái ác quỷ mở rộng đến rất cao độ cao. Người đại tướng ảo kỳ gì không cần nhiều lời, một cái cường đại đến chỉ dựa vào quả thực năng lực là có thể đem ban đầu Lâm Giật áp chế gắt gao người. Mà trước mặt mẹ phịt sở tổ có thể dựa vào xuất hiện sau đó vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền tác động ở đây toàn bộ quân cách mạnh quân đội tinh thần người thực lực không cần nhiều lời. Có thể nói Lâm Giật gặp qua bất kỳ một cái nào tự nhiên hệ năng lực giả đều không phải dễ đối phó đối thủ. Mà thật không may tuyệt đại đa số tự nhiên hệ năng lực giả tiến công năng lực cùng lực phá hoại đều là rất đáng sợ, cho nên tự nhiên hệ năng lực giả dù cho là tam đại tướng như vậy tinh thông khí phách cùng thể năng cao thủ bởi vì tự nhiên hệ năng lực lực phá hoại cường giả mạ tổ phạm vi công kích cự đại, mỗi bên phương đỉ hệ nờ năng lực xuất chúng, cho nên bọn họ chiến đấu thời điểm đều này đây tự nhiên hệ năng lực làm chủ, thể năng cùng khí phách trở thành tự nhiên hệ năng lực phụ trợ. Không phải bọn họ khí phách cùng thể năng không mạnh, chỉ là bởi vì trong tay bọn họ tự nhiên hệ năng lực càng thêm tiết kiệm thể lực, càng đơn giản hơn trực tiếp có hiệu suất sát thương địch nhân, tựa như ả kẻ nủ hắn dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ một lần chỉ có thể chém chết 6-7, mười mấy người, nhưng là hắn thi triển nham tương trái cây năng lực một quyền là có thể giết chết ngũ 60, hàng trăm người thậm chí là càng nhiều. Nếu như thi triển tự nhiên hệ năng lực bên trong đại tuyệt chiêu lời nói trong nháy mắt sát thương nhân số sẽ dọa người hơn. Cho nên cũng không phải bọn họ khí phách yếu, mà là tự nhiên hệ năng lực cùng ngang ngược trọng điểm điểm bất đồng, bởi vì tuyệt đại đa số tự nhiên hệ năng lực toàn diện cùng lực phá hoại, phá hư phạm vi, bọn họ đều quen thuộc chiến đấu thời điểm lấy quả thực năng lực làm chủ, khí phách cùng thể năng là phụ. Nhưng là bọn họ tu luyện thời điểm mặc kệ là khí phách, thể năng còn là quả thực năng lực ba người đều là tuyệt đối đạt được đại tướng tiêu chuẩn, tuy hai mà một, chỉ là chiến đấu tập quán vấn đề mà thôi. Tựa như dâu trắng, hắn chiến đấu đều này đây chấn động quả thực làm chủ, là của hắn khí phách không mạnh sao đương nhiên không phải, hắn không cần quả thực năng lực cùng tứ hoàng xa đụng nhau một đao trực tiếp đem bầu trời thương khung đều bổ ra, đây là lực lượng gì người như vậy khí phách cùng thể năng sẽ kém sao đương nhiên không phải, chỉ bất quá chấn động quả thực phá hư phạm vi cự đại, đang chiến đấu thời điểm lấy như vậy quả thực năng lực làm chủ lời nói sẽ tốt hơn thôi. Trước mặt mẹ phỉ sở tổ cũng là như vậy. Hắn cũng là tự nhiên hệ năng lực giả, hắn kim kim quả thực năng lực lực phá hoại cùng phá hư phạm vi đều rất kinh người, cho nên hắn chiến đấu thời điểm cũng này đây tự nhiên hệ năng lực làm chủ, khí phách cùng thể năng phụ trợ, mà khí phách của hắn cùng thể năng đồng dạng là tuyệt không yếu, hắn chỉ bằng vào khí phách, thể năng, quả thực bất kỳ thứ nào đều đủ để tê thân thất vũ hải nhóm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.